Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 168, đồ nhi, người không ngoan, 4. Góc chuyện audio.com.4, ta sẽ dạy ngươi, cũng chỉ có ta mới có thể dạy ngươi, bởi vì ngươi tồn tại mới có thể giết ta báo thù. Bởi vì ngươi, ta mới không tịch mịch, Vân Y gợi lên khóe miệng, sáng lạn như hoa tươi cười, mang theo vẻ tự tin từ trong xương. Lóa mắt lộng lẫy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khuôn mặt còn non nớt, nhưng hiện một tia âm ngoan. Thành công làm ánh mắt Vân Y hơi hơi lập lòe. Được, ta chờ. Vân Y gật đầu, tầm mắt rời về phía căn nhà gỗ. Như vậy, thi cốt trong nhà gỗ, ngươi không cần sửa sang lại một chút sao? Nghiêng đầu, mưa đã tạnh chỉ là khiến ngọn lửa trong nhà gỗ lần nữa bùng lên. Mà Vân Y cũng không có ngăn cản chuyện này phát sinh. Hạ Hàm Trần không để ý đến Vân Y, chỉ là đem mắt hướng về phía căn nhà. Lúc này, trong mắt đã bị cừu hận, ai oán bao trùm, nồng đậm yêu thương, quay chung quanh hắn. Vân Y nhìn dáng vẻ Hạ Hàm Trần, tâm không đành lòng, có chút đau xót, đáng tiếc, lại bất lực, đích xác, sự tình nguyên chủ làm ra. Nàng thật ra không có cái năng lực đi đem người nhà Hạ Hàm Trần sống lại. Sắc trời dần dần phủ đầy khói mù, làm lửa đốt đến lừng lẫy lại buồn bã. Thiếu niên không có phát ra một chút thanh âm, chính là, hắn thân mình lại đang run rẩy. Vân Y không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được ra tới. Hạ Hàm Trần, là đang khóc đi, cả người hơi thở rõ ràng cực kỳ bi ai. Từng bước một, hướng về nhà gỗ phương hướng mà đi. Cầu ngươi, làm lửa dừng lại, được không? Chậm rãi, từ trong miệng Hạ Hàm Trần, có thể nghe được ra sự ẩn nhẫn. Hắn là bi tráng cỡ nào? Đối với kẻ thù giết cha mẹ, nói ra một chữ, cầu, một sự kiện thống khổ gian nan cỡ nào? Nhưng là, cha mẹ hắn, tuy rằng đã chết trong lửa lớn, khả năng còn có thể giữ lại thi cốt. Hắn, muốn lưu một khối toàn thi cho phụ mẫu của mình, cho dù là, thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Vân Y hơ tay áo đảo qua, đột nhiên xuất hiện một màn mưa to ràn rụa, nên lửa cũng trong phút chốc ngừng lại. Chấm, Hạ Hàm Trần định đem thi thể chôn ở trước cho tàn nhà gỗ. Hắn nhìn hai khối thi thể cũng đã bị thiêu cháy đen. Thiếu chút nữa chẳng còn lại có xương cốt, Vân Y không nói gì. Tuy rằng, chuyện này không phải nàng làm, tuy rằng, đây chỉ là một cái thế giới cốt truyện, nhưng, nàng hiện tại đi tới trên người nguyên chủ, nàng, chính là Vân Y, hệ thống ác độc kia, lệnh cho nàng, nàng cảm thấy đứa nhỏ này, khụ khụ, không được không được, không thể có tư tưởng như thế, chấn định, Hạ Hàm Trần quỳ xuống, đem hai cỗ thi thể hợp ở cùng nhau. Còn chuẩn bị chính tay đào hố chôn bọn họ. Vân Y thấy vậy, vung tay, một cái hố to liền ra tới. Hạ Hàm Trần tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng là, người chết vì đại, hắn đem này cha mẹ thi thể, để vào bên trong cái hầm kia. Không cần ngươi chôn, thấp giọng nỉ non, mang theo hận ý tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là dựa theo tính lực Vân Y mà nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Vân Y nhún vai. Nàng cũng không có ý định này, chỉ là vừa rồi thời điểm, cho rằng nếu làm Hạ Hàm Trần dùng cặp tay nhỏ trắng nõn đi đào hố. Nàng phải chờ tới ngày mai sao? Đợi một lát, nghe thấy thiếu niên kia giống như một con tiểu thú bị thương nức nở. Nghe, ai, thật là tạo nghiệt, cha, nương, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, dùng máu nàng huyết tế điện các ngươi trên trời. Hạ Hàm Trần ở trước mộ cha mẹ hắn, khấu đầu ba cái thất vang, cách chương.